Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1142, chương 1142. Khương Ly độc cô cầu bại. Cáo từ, Trầm Lãng hướng phía Khương Diệt Thái Tử nói. Sau đó, hắn vô thanh vô tức rời đi đế kinh, hướng phía Nộ Triều Thành phương hướng bay trở về. Nộ Triều Thành vẫn y như là kiến thiết được hừng hực khí thế. Bây giờ không sai biệt lắm thời gian nửa năm quá khứ. Cái này to lớn Nộ Triều Thành đại khái cũng hoàn thành gần 1/3 kiến thiết. Nơi này đã tràn vào đến 30 mấy vạn nhân khẩu. Cơ hồ không có một cái bình dân. Toàn bộ đều là quân đội, học sĩ, còn có đủ loại kiểu dáng công nhân. Bất quá thiên đường trang viên lúc này đã coi như là tu kiến hoàn tất. Toàn bộ Nộ Triều Thành đều phát sinh biến hóa cực lớn. Duy chỉ có thiên đường trang viên vẫn y như là cùng trước đó đồng dạng. Đương nhiên, nơi này thực vật đã toàn bộ đổi thành thượng cổ thực vật. Thậm chí là viễn cổ thực vật. Bọn họ đối năng lượng phản ứng càng thêm mẫn cảm. Sinh trưởng tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều, mà lại đóa hoa cũng muốn diễm lệ hơn nhiều, thậm chí có chút qua. Cho nên đại học sĩ nhóm chuẩn bị cải biến điểm này, để đóa hoa trở nên thoáng thanh lịch một điểm. Thiên đường trang viên bên trong đã có mấy ngàn đứa bé, còn có hơn ngàn cái lão sư. Nó biến thành một cái càng thêm thuần túy trường học. Cái này mấy ngàn đứa bé còn vẻn vẹn chỉ là Mạc Kinh đến. Tiếp xuống vực sâu kẽ nứt muốn tới hài tử càng nhiều. Nộ Triều Thành nhất định phải chuẩn bị đại lượng nhà trẻ cùng trường học. Trong hoa viên, Yêu Yêu ngay tại vẽ tranh. Đối với Nộ Triều Thành đại thể thiết kế mặc dù đã hoàn thành, nhưng là còn có một chút chi tiết thiết kế, thậm chí cụ thể đến mỗi một nhà phòng ở, mỗi một hoa viên, một mực phải kéo dài đến toàn bộ thành thị kiến tạo hoàn tất. Trầm Mật công chúa cũng ngay tại vẽ tranh, nàng cũng tìm tới chính mình am hiểu địa phương. Tại Mạc Kinh nàng vì mọi người thiết kế Mạc Kinh, sau đó kinh ngạc phát hiện mình đối trang phục, đối đồ trang sức đều có phi thường cao thiên phú, mà lại nàng là nhất trang nhã công chúa. Đối phục thị cùng châu báu có được trời sinh mỹ học cảm giác. Thiết kế những vật này không thể thích hợp hơn. Cho đến nay, nàng đã có mấy kiện tác phẩm, mà lại bắt đầu sản xuất hàng loạt, nhận to lớn truy phủng. Nàng thiết kế ra được châu báu, giày, quần áo đều cực kỳ đẹp đẽ. Hai nhà đầu này vốn nên là ở tại vực sâu kẽ nứt, nhưng thực tế là quá tưởng niệm thiên đường trang viên. Cầu khẩn nhiều lần, cho nên Trầm Lãng đáp ứng các nàng sớm trở lại Nộ Triều Thành. Hai tỷ muội yên tĩnh vẽ tranh, bất quá mỗi cách một đoạn thời gian, Trầm Mật liền sẽ hướng Yêu Yêu bàn vẽ nhìn lên đến một chút. Sau đó sợ hãi than nói, "Hoa, tỷ tỷ, thật sự là quá đẹp mắt, tỷ tỷ quá lợi hại." Yêu Yêu bình thường sẽ ngượng ngùng cười một tiếng. Nàng toàn thân cao thấp quần áo, giày, đồ trang sức đều là muội muội Trầm Mật tự tay thiết kế, đồng thời tự tay định chế ra. Bất quá màn này vẫn còn có chút không hài hòa. Trầm Mật công chúa nhìn qua rõ ràng so Yêu Yêu lớn không ít, nhưng nàng một mực kêu là tỷ tỷ, bởi vì băng phong an nghỉ quá lâu, cho nên Trầm Mật vẫn y như là thiếu nữ bộ dáng. Mà Yêu Yêu thì hoàn toàn là 15-16 tuổi tiểu nữ hài. Trầm Mật lúc này ngay tại thiết kế một bộ áo, nhưng mạch suy nghĩ phảng phất lâm vào một chút bình cảnh. Tìm không thấy hưng phấn điểm sáng, nàng muốn thiết kế là một kiện vô cùng đơn giản quần áo trong. Thuần bạch sắc, nhất định muốn điệu thấp, tinh khiết, nhưng là lại không thể triệt để trắng bạch, cần một cái tô điểm. Mà cái giờ này suýt chính là Trầm thị hoàng tộc huy chương, mà lại là phiên bản đơn giản hóa huy chương, liền tương đương với quần áo logo. Giải đọc phía sau chính là Trầm thị hoàng tộc định chế. Cái này áo sơ mi là tiểu áo cổ đứng, sấp xỉ không lĩnh cái chủng loại kia. Thoải mái dễ chịu đồng thời có nhất định phục cổ tính. Như vậy cái này hoàng thất đánh dấu, hẳn là để ở nơi đâu rồi? Tay áo bên trên, nơi ngực, hay là vạt áo, đánh dấu ở nơi đó, mới có thể đưa đến vẽ rồng điểm mắt tác dụng đâu. Mà liền tại lúc này, Yêu Yêu công chúa lông mi bỗng nhiên run lên một cái. Sau đó di động một chút bước chân, đem muội muội Trầm Mật ngăn ở sau lưng. Trên đồng cỏ, một bóng người chậm rãi đi tới, nhìn qua chính là một cái phi thường phổ thông người già. Mặc đại học sĩ quần áo, nhìn một cái còn cảm thấy là thiên đường trong trang viên lão sư. Lão nhân này râu tóc trắng bệch, mặc trên người thuần túy nhất áo choàng, đạp trên ung dung nhàn định bộ pháp. Hắn đi thẳng tới hai nữ hài sau lưng, nhìn xem phía trên bàn vẽ. Nha đầu, ngươi làm cái gì? Lão nhân hỏi. Trầm Mật công chúa nói, ta tại thiết kế một kiện áo sơ mi, là cho đệ đệ ta. Hắn là một nhà khoa học, thích nhất mặc thoải mái dễ chịu, thuần sắc quần áo, nhất định muốn tận lực đơn giản, nhưng là lại không thể biến thành quần áo lao động, giản lược lại không đơn giản. Ta duy nhất có thể làm chính là đem hoàng thất đánh dấu khe hở tại trên áo sơ mi làm tô điểm. Nhưng là không biết để ở nơi đâu đẹp mắt nhất, đưa đến vẽ rồng điểm mắt tác dụng. Lão giả kia nhìn thoáng qua, ngón tay hướng phía bàn vẽ một chỉ nói, để ở chỗ này, hai cái áo cổ đứng ở giữa. Trầm Mật công chúa kinh ngạc, sau đó đem hoàng thất tiêu chí đặt ở phía trước hai cái áo cổ đứng ở giữa. Hoa, quả nhiên đẹp mắt a. Mặc dù cái này hoàng thất đánh dấu phi thường nhỏ, nhưng lại phi thường dễ thấy, nhưng lại một điểm không đột ngột. Hoàn mỹ đạt tới thiếu chính là nhiều hiệu quả. Hoa, hiệu quả thật sự là quá tốt. Cảm ơn người lão gia gia. Trầm Mật nói, ngài tên gọi là gì? Là chúng ta thiên đường trang viên lão sư sao? Liền gọi ta lão nhất đi. Lão đầu kia nói, lão nhất. Cái tên này thật là lạ a. Sau đó, lão nhân này ánh mắt nhìn về phía Yêu Yêu bàn vẽ hỏi. Người tại thiết kế một cái hồ nước. Yêu Yêu gật đầu nói. Đúng, nó là một cái lãnh khước hồ. Nhưng là cũng phải trở thành thành thị trung tâm cảnh điểm. Ta có hai cái ý nghĩ. Ý nghĩ đầu tiên, để nó trở thành khảm nạm tại vương miện bảo thạch. Cái thứ hai ý nghĩ, để nó trở thành khóe mắt một hạt nước mắt. Lão giả này nhìn qua Yêu Yêu bàn vẽ thật lâu, chậm rãi nói, bảo thạch dễ nát, nước mắt vĩnh hằng. Bảo thạch tại một sát na, dễ dàng đả động lòng người, nhưng chinh phục lòng người, vẫn y như là nước mắt. Yêu Yêu công chúa cười cười, cũng không có trả lời ngay. Trầm Mật nói, ra ra, ngài nghệ thuật tạo nghệ thật cao a. Đế quốc đại học nghệ thuật hệ lão sư ta đều biết, nhưng là chưa từng gặp qua ngài đâu, bằng không ngài đến chúng ta nghệ thuật hệ dạy học đi. Trầm Mật công chúa trong miệng đế quốc đại học còn không có hoàn toàn xây thành, nhưng là bên trong giáo sư đội ngũ đã không sai biệt lắm phối tề. Đường Ân đại học sĩ là đế quốc đại học hiệu trường, Trầm Mật công chúa là trợ giáo, không sai, vẻn vẹn chỉ là trợ giáo, mà không phải lão sư, càng không phải là giáo sư. Mà Gregory mặc dù mới 30 tuổi không đến, nhưng đã là giáo sư, mà lại cái này chỗ đế quốc đại học phó hiệu trưởng trong danh sách. Có một người là Adob, cũng chính là Khương Ly tại phương Tây thế giới người đệ tử kia. Nghệ thuật, rất tốt đẹp a. Lão nhân nói, nhưng, chính là quá đẹp tốt, rốt cục để người trầm mê ở trong đó. Trầm Mật công chúa nói, trầm mê tại chuyện tốt đẹp bên trong, chẳng lẽ không tốt sao? Tốt, tốt cực kỳ, lão nhân nói, nhưng không phải mỗi một người đều có quyền lực này. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, phải đi hoàn thành quan trọng hơn sứ mệnh. Trầm Mật công chúa yêu nhã nói, ngài nói đúng, mà liền tại lúc này, Yêu Yêu mắt to sáng lên. Trầm Lãng còn khoảng cách rất xa. Nàng liền cảm ứng được. Ba ba đến rồi. Một lát sau, Trầm Lãng từ bãi cỏ bên kia đi tới. Ba ba, Trầm Mật công chúa nói. Đây là lão nhất gia gia. Nghệ thuật tạo nghệ phi thường cao. Ta chính mời hắn đến đế quốc đại học dạy học đâu. Trầm Lãng cười nói. Hắn là đến tìm ba ba. Đón lấy, Trầm Lãng hướng lão giả này nói. Chúng ta quá khứ đi một chút. Tốt, sau đó, hai người hướng phía đỉnh núi đi tới. Thiên đường trang viên ngọn núi này không cao. Vẻn vẹn chỉ có 800 mét độ cao so với mặt biển. Nhưng đã không sai biệt lắm có thể quan sát toàn bộ Nộ Triều Thành toàn cảnh. Núi này đỉnh có một cái đình. Trước đó Ninh Nguyên Hiến liền thường xuyên mang theo bọn nhỏ tới đây vẽ vật thực. Đánh cờ, lão giả tỉ mỉ quan sát toàn thành. Phảng phất mỗi một chi tiết nhỏ đều không có bỏ qua. Nói, ngươi thành thị rất đẹp. So với ta thành thị mỹ lệ hơn nhiều. Mộng ảo hơn nhiều, ấm áp hơn nhiều. Trầm Lãng nói, nhưng toàn bộ thành thị nội hạch thiết kế vẫn y như là cùng ngài mái vòm chi thành là giống nhau như đúc. Thậm chí là hoàn toàn trích dẫn. Trước mắt lão giả này, đương nhiên chính là Khương Ly, mà lại hắn tự xưng lão nhất. Chắc hẳn chính là dùng thượng cổ ngục giam trình tự sắp xếp. Mặc dù thứ nhất trong nhà tù cái kia Khương Hiết là già, là thế thân. Khương Ly ánh mắt rơi vào kim tự tháp đỉnh tiêm cái kia vọng thiên đồ đằng bên trên. Lúc này vọng thiên đồ đằng lại một lần nữa tỉnh lại. Từ Khương Ly tiến vào Nộ Triều Thành một khắc kia trở đi, cặp mắt của hắn liền nhìn chằm chằm Khương Ly, một giây đồng hồ đều không hề rời đi. Vọng thiên là chúng ta thượng cổ đế quốc cung phụng mấy đại tổ tiên một trong, địa vị xếp tại thứ hai. Khương Ly nói, Trầm Lãng nói, kia xếp hạng thứ nhất tổ tiên là ai? Vấn Thiên. Khương Ly nói, tốt a, những tên này đều tốt trung nhị cảm giác. Trầm Lãng nói, ngài tại Bắc Cực, không phải một giây đồng hồ đều rời đi không được sao? Khương Ly nói, ngưng tụ một cái phân thân tới, cũng không có gì đáng ngại. Hắn xoay người, lấy xuống một đóa tiểu hoa. Ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía vọng thiên đồ đằng. Trầm Lãng, có phải là bất luận cái gì sinh mệnh đều hướng tới mỹ hảo đồ vật? Khương Ly nói, cho nên nghệ thuật sinh ra, bất kỳ cái gì nghệ thuật, đều là sinh tồn phía sau tinh thần nhu cầu. Khương Ly điểm này là chính xác, có lẽ sáng tạo nghệ thuật người có thể là đói, nhưng là thưởng thức nghệ thuật người. Đồng thời nguyện ý vì thế trả tiền người, nhất định là ăn no. Khương Ly tiếp tục nói, ngươi bên trong thành phố này ở hạch tâm cấu tạo, cùng ta thành thị là giống nhau như đúc, nhưng là đi qua nghệ thuật đóng gói về sau, liền lộ ra ấm áp như vậy, mỹ diệu, mà ta thành thị là lãnh khốc như vậy, tàn nhẫn, có lẽ chính là loại này mỹ hảo, làm cho tất cả mọi người đều lựa chọn ngươi. Hắc ám nữ hoàng, Long chi mẫu, thượng cổ minh vương, Medusa nữ hoàng, vọng thiên, thậm chí còn có hỗn độn tiên tri. Khương Ly trở lại trong đình ngồi xuống, nói, ta lúc ấy lừa gạt Medusa nữ hoàng, để nàng vì ta trả giá hết thảy. Không có nàng, ta liền không xong cao giai Long chi cảm ngộ, nhưng ta cũng là dùng mỹ hảo mới thành công lừa gạt đến hắn. Cho nên trình độ nào đó, nghệ thuật để người gây tê, nhưng là hiện tại thế giới này, lại cần thanh tỉnh, Trầm Lãng, tất cả mọi người đứng tại ngươi bên kia. Ngươi cảm thấy là bởi vì chính xác, hay là bởi vì con đường của ngươi nhìn qua càng tốt đẹp hơn? Khương Ly hỏi, Trầm Lãng nói, là bởi vì con đường của ta tốt đẹp hơn. Khương Ly nói, đương nhiên. Ngươi đã thực hiện ngươi bước đầu tiên hứa hẹn, ngươi chân chính thực hiện một bộ khác năng lượng thể hệ. Đồng thời hướng ta chứng minh, coi như không thôn phệ tinh cầu sinh cơ, cũng có thể duy trì vài ức người sinh tồn. cũng có thể tạo dựng lên toàn bộ thế giới năng lượng thể hệ. Điểm này phi thường không tầm thường. Chí ít phải đến năng lượng cung cấp bên trên. Ngươi thành thị so với ta thành thị. Càng thêm tiên tiến, càng thêm liên tục tính. Khương Ly Quang Minh lỗi lạc thừa nhận điểm này. Dựa vào lý luận của ngươi, có thể duy trì cái tinh cầu này sinh tồn hoàn cảnh. Khương Ly nói, nhưng là dựa vào lý luận của ngươi, có thể chiến thắng mặt trời sao? Trầm Lãng lắc đầu nói, không được, xác thực không thể, bởi vì cho dù là phản ứng tổng hợp hạt nhân, cũng là đang bắt chước cùng học tập mặt trời. Khương Ly nói, y theo lý luận của ta, có thể, tin tức này, để Trầm Lãng giật mình kêu lên, cái này chứng minh cái gì? Chứng minh Khương Ly ngay tại thăng cấp hắn địa ngục tinh thể. Hiện tại địa ngục tinh thể có thể bị phân hạch hạt nhân năng lượng hòa tan, nhưng không thể phá hủy. Mà một khi Khương Ly hoàn thành địa ngục tinh thể thăng cấp, đó có phải hay không mang ý nghĩa có thể thôn phệ năng lượng của mặt trời? Khương Ly nói, chúng ta đều hoàn thành cao giai long chi cảm ngộ, nhưng là mục tiêu cuối cùng của chúng ta đều là trung cực long chi cảm ngộ. Nếu như nói cao giai long chi cảm ngộ, hai người chúng ta phương hướng hay là đại thể giống nhau. Người cảm ngộ ra cái kia năng lượng mặc dù không có mệnh danh là địa ngục tinh thể, nhưng là cũng chênh lệch không xa. Nhưng là cuối cùng long chi cảm ngộ, hai người chúng ta phương hướng liền hoàn toàn không giống. Khương Ly tiếp tục nói, lý luận của ngươi có thể làm cho nhân loại văn minh thoáng đi được càng xa một chút. Mà lý luận của ta lại có thể khiến nhân loại ta văn minh vĩnh hằng sinh tồn tiếp. Lý luận của ngươi là dùng truy cầu mỹ hảo hài hòa vì dẫn hướng. Mà lý luận của ta thì là dùng sinh tồn vì dẫn hướng. Trầm Lãng nói, căn cứ ngài lý luận, coi như nhân loại của ngài văn minh sinh tồn, nhưng lại thôn phệ hết thảy. Hiện tại là thôn phệ một khỏa tinh cầu sinh cơ, kế tiếp là thôn phệ một cái tinh hệ, cuối cùng chẳng lẽ muốn phát triển đến thôn phệ hết thảy tất cả. Chỉ còn lại chính ngài, có ý tứ sao, làm sao không có ý nghĩa rồi? Khương Ly nói, ngươi lại thế nào biết, cái vũ trụ này bộ dáng không phải vậy. Một câu nói kia, trực tiếp để Trầm Lãng lâm vào mê nghĩ. Chí ít căn cứ hiện tại lý luận, địa cầu vây quanh mặt trời chuyển, thái dương hệ vây quanh hệ ngân hà chuyển động. Như vậy hệ ngân hà là vây quanh cái gì chuyển động đây này? Lỗ đen, một cái vô cùng to lớn lỗ đen. Nhưng mà, lỗ đen chính là thôn phệ hết thảy. Khương Ly nói, tất cả mỹ hảo đều là tạm thời. Chỉ có tàn khốc mới là sinh tồn vĩnh hằng triết học. Nhận biết không đến điểm này, con đường là đi không xa. Trầm Lãng nói, Khương Ly bệ hạ, ta đã sớm nói, ánh mắt của ta vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy ta muốn nhìn thấy kia một bộ phận nội dung. Về phần càng xa bộ phận, ta cảm thấy sinh mệnh trí tuệ còn chưa tới nơi cái kia cấp bậc. Nên trải qua cũng còn không có trải qua, cũng không cần vọng đàm. Khương Ly nói, ngươi đã trải qua, tại cao giai long chi cảm ngộ ngươi liền trải qua, chỉ bất quá ngươi lựa chọn quên lãng, vẫn y như là trở về đến nguyên bản thể xác bên trong. Lời này cũng là thật, cao giai long chi cảm ngộ phía sau, Trầm Lãng cũng biến thành giống như Khương Ly lãnh khốc hoàn mỹ. Nhưng là Medusa nữ hoàng hòa đá hắn thể xác, Trầm Lãng linh hồn trở lại cái này thể xác, lại khôi phục tình cảm cùng ấm áp. Tốt, ta không có bất kỳ cái gì muốn để ngươi ý tứ buông tha. Khương Ly nói, ngươi tiếp tục cố gắng, tiếp tục phấn đấu, tùy ý vận dụng trí tuệ của ngươi, chờ ngươi cảm thấy chuẩn bị kỹ càng thời điểm, đến Bắc Cực cùng ta quyết chiến. Khương Ly ánh mắt rơi vào trên bàn cờ, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua trên bàn cờ mỗi một cái khe rãnh. Phảng phất đang quay lại cái này bàn cờ chuyện cũ, có bao nhiêu người trên người nó lạc tử, nhưng ít ra hiện tại, ngươi hay là quá yếu quá yếu. Khương Ly nói, dù là ngươi có hai đầu long, dù là ngươi nắm giữ phân hạch hạt nhân năng lượng, hay là quá yếu, ta nhất định phải thành thật nói cho ngươi, ngươi nắm giữ năng lượng không đủ ta một phần vạn, một phần 100.000, mà lại chúng ta song phương năng lượng cấp bậc lại là đồng dạng. Cho nên dựa theo hiện tại trạng thái, ngươi đến Bắc Cực cùng ta quyết chiến thời điểm, không đến một giây đồng hồ liền sẽ thất bại. Trầm Lãng nhẹ gật đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?